Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, lỗi tránh tả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình các cô gái thật vui vẻ đi ăn cơm. Lưu lại Trịnh Nhân một cái, đang thật yên tĩnh đọc sách, không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, đạo lý này Trịnh Nhân rõ ràng. Chuyên tâm đọc sách, chỗ tốt rất nhiều, nói thí dụ như ở hệ thống giải phẫu tập huấn bên trong. Nếu là liền trụ cột nhất kiến thức cũng không biết, đi đâu mà tìm những cái kia kỳ tư diệu tưởng. Lãng phí hệ thống giải phẫu tập huấn thời gian, nhất định chính là phạm tội. Hơn nữa Trịnh Nhân có loại cảm giác, theo hệ thống kỹ năng cây leo lên. Mình ở tập huấn giải phẫu thời điểm lấy được thu hoạch cũng chỉ càng ngày càng lớn. Phỏng đoán đạo lý là như vậy. Một người chuyên gia cấp gan mật bác sĩ ngoại khoa, đi học dạ dày ruột giải phẫu. Bởi vì làm trụ cột tốt, cho nên tuyệt đối với muốn so với mới vừa tốt nghiệp bác sĩ nhỏ học đồ gần 10 lần trở lên. Nhìn biết sách, trong lòng có một loại bất an. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Đoán chừng là chuyển hoàn phòng bệnh, không đi khoa cấp cứu dò xét một vòng, dứt khoát đi xem, tỉnh được trong lòng tổng nhớ nhung. Phòng bệnh không có sao, Trịnh Nhân đi bộ chút lầu, đi khoa cấp cứu xem, cũng vững vàng nói, liền có thể chuyên tâm dồn trí đi đọc sách học tập. Đi tới cấp cứu hành lang, một cổ mang bận rộn không khí đập vào mặt. Có giữa trưa uống rượu bất tỉnh nhân sự, ở rửa dạ dày thất rửa dạ dày, có đứa trẻ không muốn đi học, giả bộ bệnh sau phụ huynh mang đến xem, có xe ô tô hỏa, cạo lê lết trong lòng không cam lòng đến bệnh viện đến tìm đối phương phiền toái. Thấy nhiều, những thứ này Trịnh Nhân cũng không để ở trong lòng, hành lang cua quẹo trong góc, truyền tới đè nén khóc thút thít. Rất thương tâm, không phải cái loại đó ngồi dưới đất hô khan, một giọt nước mắt cũng không có tình huống. Đây là thế nào? Vậy khoa cấp cứu nhận bệnh nhân đều là cấp nguy hiểm trầm trọng chứng. Bởi vì là xảy ra chuyện đột nhiên, thân nhân người bệnh biểu đạt háo hức phương thức vậy tương đối trực tiếp. Rất ít có như vậy tiếng khóc, đi tới vừa thấy, Trịnh Nhân lại là không hiểu. Không có chuyện gì à, một nhà ba người ôm chung một chỗ, và sống chết xa nhau như nhau, khóc kêu một cái thương tâm, em bé à, sau này ta không có ở đây, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mẹ ngươi, một cái sắc mặt ngăm đen, dính đầy bụi đất, cả người mang tang thương cùng vất vả nam nhân nói đến, xem gương mặt, chừng hơn 50 tuổi. Nhưng Trịnh Nhân ở góc trên bên phải hệ thống mặt bản bên trong thấy hắn tuổi tác chỉ có 42 tuổi. Hẳn là xa xôi hương thôn nông dân, một cái đen thui cô nương ngồi chồm hổm dưới đất, và đối diện người phụ nữ trung niên tương đối khóc tỉ tê. Nước mắt giống như là đứt dây chân trâu như nhau, đùng đùng té xuống. Cha, ngươi không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì, không có sao. Ta biết chữ không nhiều, nhưng có thể xem hiểu, còn tưởng rằng là bệnh nhẹ, không nghĩ tới thật rất nguy ung thư. Em bé à, người lớn tuổi nói, sinh tử có số, cha ta nhận, chính là đời này không thấy ngươi ra cửa tử. Sinh đứa bé, cha ta trong lòng không cam lòng à, càng nói càng là lòng chua xót. Đến cuối cùng người đàn ông trung niên nghẹn ngào, đã không nói ra lời. Sống chết cách lúc khác, bất đồng tính cách có bất đồng biểu hiện. Có thể lần này là Trịnh Nhân gặp qua nhất hoang đường một lần. Hắn liền vội vàng đi tới, tận lực để cho mình thanh âm đổi được nhu hòa một ít, để tránh kích thích đến được tuyệt chứng bệnh nhân. Vị đại ca này, ngươi thế nào? Trịnh Nhân hỏi. À, trung niên hán tử ngẩng đầu, gặp Trịnh Nhân ăn mặc áo khoác dài màu trắng, bên trong quần áo là màu xanh, cùng trước kia nhìn thấy bác sĩ bất đồng, tựa hồ cấp bậc cao hơn. Bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Cô gái vậy thấy được Trịnh Nhân, lập tức đứng lên, hoắc, nhìn chỉ có 17-18 bé gái đứng lên lại có 1m8 chừng. Ở nàng làm nổi bật dưới, Trịnh Nhân hết sức thấp bé. Bây giờ cô nương đều là ăn gì lớn lên, một người so với một người cao. Trịnh Nhân trong lòng một hồi oán thầm, cô gái cúi người chào thật sâu, nghĩ hết tất cả biện pháp không lưu loát biểu đạt mình hy vọng. Đứng lên nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, ba người không có chuyện gì, hắn mắc bệnh ung thư. Trên mặt cô gái treo tái nhợt tuyệt vọng, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, từ trong tay nàng đem cửa chẩn bệnh trải qua lấy tới. Phía trên viết được rất rõ ràng, cuối cùng chẩn đoán và hệ thống mặt bản chẩn đoán cũng không có khác biệt, phía bên phải thoát vị bệnh. Đây là bệnh sa nang, không phải bệnh ung thư à? Trịnh Nhân suy nghĩ ngay tức thì cởi tuyến. Nơi này viết, cô gái dùng tay chỉ cuối cùng chẩn đoán dặm sán chữ. Nói đến, đây là ung thư, bác sĩ, ngài có thể hay không mau cứu cha ta? Một đôi mắt to dịch thấu trong suốt, tựa như núi ở giữa trong suốt nước suối. Một cái có thể thấy để, ngoặc kép, Trịnh Nhân đột nhiên ý thức được. Gia đình này khóc nguyên nhân là bởi vì là nhìn lầm chữ. Theo nghề thuốc cũng có 6-7 năm, loại chuyện này là Trịnh Nhân lần đầu tiên gặp qua. Đều nói bác sĩ viết chữ viết ẩu, đây là sự thật, bởi vì là từ trước viết tay đơn thuốc, có một nửa văn chữ đều là lạp đinh văn, nhất là khoa cấp cứu bác sĩ viết hồ sơ bệnh lý nếu là chậm, sợ không mấy ngày liền phải nhường người đánh chết. Nhưng là bây giờ đều là máy vi tính in bệnh quy định, căn bản không tồn tại chữ viết lạo thảo sự việc. Khóc cười không được, cô nương, cái chữ này niệm sán, không phải ung thư. Trịnh Nhân tận lực biểu hiện ôn hòa một ít, trong lòng thật hy vọng Thường Duyệt lúc này có thể đứng ở bên cạnh mình. Lấy Thường Duyệt trao đổi, câu thông năng lực, phỏng đoán một phút bên trong liền có thể thuyết phục trước mắt đắm chìm trong bi thương người. Một nhà, mà Trịnh Nhân, tựa hồ còn nhiều hơn nói mấy câu. À, cô gái ngẩn ra, tay nắm vạt áo, không ngừng xoa nặn, tựa hồ phải đem trong lòng không rõ ràng, quấn quýt, xấu hổ cũng xé nát. Loại bệnh này rất tốt trị. Trịnh Nhân cười nói, bác sĩ, người cũng không thể lừa gạt bọn ta thật không có tiền. Người đàn ông trung niên thật thà nói đến, yên tâm đi, kịp thời làm giải phẫu, chỉ cần không có đường ruột khám bữa hoại tử, 3 ngày là có thể xuất viện, 1 tuần liền có thể ra đồng làm việc. Trịnh Nhân nói, người một nhà còn đắm chìm trong, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, trong hoảng hốt, chưa có hoàn toàn từ bi thương tâm trạng bên trong đi ra, nhìn đều có chút mộng. Đây là chậm chẩn giải phẫu, hẳn thuộc về khoa ngoại tổng hợp chữa trị. Đi thôi, ta để cho nó hắn bác sĩ cho ngươi lái nhập viện 1-5 viện làm kiểm tra. Không có giải phẫu cấm kỵ, là có thể làm giải phẫu. Giải phẫu rất đơn giản, không cần lo lắng, thật không có sao. Khẳng định nha, thật. Trịnh Nhân chỉ có thể dùng nhàm chán, cằn cỗi từ ngữ tới để cho người nhà này tin tưởng mình nói. Trịnh Tổng, ngươi ở đâu? Chúng ta trở về, cho ngươi gói cơm. Ừ, cơm thừa đồ ăn thừa cũng đều cho ngươi mang về. Đang quấn quýt, Trịnh Nhân nhận được Tạ Y Nhân điện thoại, để cho Thường Duyệt tới khoa cấp cứu. Trịnh Nhân giống như là mò được một cây rơm rạ cứu mạng. Rất nhanh, Thường Duyệt đi xuống, cả người đồ trắng như tuyết trắng vậy, đầu vai treo màu đỏ ống nghe, một đuôi ngựa theo chân nàng bước một vung một bỏ rơi. Nhìn gắng gượng thanh xuân tịnh lệ cô gái, nàng câu thông năng lực là ở đâu ra đâu? Trịnh Nhân có chút nghi ngờ. Thường Duyệt đi tới Trịnh Nhân bên người, nghe Trịnh Nhân nói rõ tình huống sau đó, khẽ mỉm cười, chuyện này giao cho ta đi. Gặp Thường Duyệt và vậy một nhà 3 người đi yên lặng chút xó xỉnh, Thường duyệt trên mình tựa như tản ra một loại có thể trấn an lòng người hào quang. Trịnh Nhân nhẹ nhàng giọng liền thở dài, đi cấp cứu phòng quan sát dò xét. Bệnh nhân bệnh tình cũng tương đối đơn giản, ngoại khoa cơ bản đều là đầu ngoại thương người bệnh, lưu xem phòng ngừa chậm phát tính xuất huyết não có thể. Nội khoa người bệnh thì lấy cấp tính dạ dày ruột viêm làm chủ. Phần lớn là rượu chè ăn uống quá độ khơi gợi. Những thứ này tật bệnh chẩn đoán, chữa trị cũng rất đơn giản. Nhìn một vòng, không có chẩn sai, Trịnh Nhân rốt cuộc yên lòng. Đi ra cuối cùng một gian phòng quan sát, Trịnh Nhân mơ hồ nghe được hành lang khúc quanh truyền tới tiếng cười. Hắn đi tới vừa thấy, vậy người phụ nữ trung niên kéo Thường Duyệt tay, một mặt mừng rỡ. Cứ như vậy biết công phu, Thường Duyệt biến thành người nhà. Trịnh Nhân phẩm chép một chút, cảm giác được mình có thể cả đời cũng không có phương diện này năng lực. Thường Duyệt lại cùng đã phá thế mỉm cười người một nhà nói mấy câu. Sau đó trở về Trịnh Nhân bên người, nói, Trịnh Tổng, bọn họ đã tiếp nhận giải phẫu đề nghị, cái này thì thu vào viện sao? Này, đây là chậm trần. Không thuộc về chúng ta thu. Trịnh Nhân vội vàng ngăn cản. Trong bệnh viện một ít quy củ, nếu là không có cường lực lãnh đạo ủng hộ, còn chưa phải đi thay đổi. Nếu không, kết quả sẽ rất bi thảm. Bệnh tình tương đối đơn giản, nhưng vấn đề là trong nhà không có tiền. Thường Duyệt đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, báo cáo công tác lúc này nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ. Nơi nào còn có mới vừa rồi đối mặt thân nhân người bệnh thời điểm bóng dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan.truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.